Chương 615, chuyện xưa thường thường đều là giả dối. Kiếm ý đủ để cho người cảm thấy sợ hãi, hóa sắc cũng có thể làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, nhưng Lý Phù Dao chú ý tới đấy, còn là cái kia huyết tuyến. Hắn không đi nhìn chằm chằm vào kiếm quân cái kia một đôi tràn đầy kiếm ý ánh mắt, bởi vì nhìn xem, gặp trong chăn tràn ngập vô số kiếm ý đâm bị thương, thế nhưng đầu huyết tuyến, một đầu liền tầm tiên kiếm, một đầu ở đằng kia kiếm quân trên tay, nhìn xem rất là quái dị, cái này là một bộ đặc biệt cảnh tượng. Không có mấy người có thể có cơ hội chứng kiến, Lý Phù Dao là một cái kia lão kiếm tu cũng là một cái, bọn hắn có thể sẽ là cuối cùng chứng kiến cái này bức cảnh tượng hai người, nhưng là khả năng không phải, đây là nói không rõ ràng sự tình, nhưng cũng không phải chủ yếu nhất sự tình, hiện tại chủ yếu nhất sự tình, có hai cái thứ nhất, nếu là vị này chính là kia vị kiếm quân mà nói, như vậy năm đó sự kiện kia, có phải thật vậy hay không, nói cách khác, năm đó cái kia cái gọi là cùng tân kiếm tiên một trận chiến, chân tướng sự tình là cái gì? Thứ hai, hắn muốn Lý Phù Dao vì hắn làm mấy thứ gì đó. Lý Phù Dao ngẩng đầu, thò tay tiếp nhận một mảnh bông tuyết, nhìn xuống rét lạnh, bình tĩnh nói ra, tiền bối nếu là có chuyện xưa, không ngại nói một chút. Vị kia kiếm quân nhìn xem hắn, trầm mặc thật lâu, sau đó hỏi, ngươi cho rằng, Tân Phần là cái hạng người gì? Tân Phần là cái hạng người gì? Hiện nay các kiếm sĩ, có nửa cái người ra mắt vị kia danh chấn muôn đời Tân Kiếm Tiên? Không có, kia đối với Tân Kiếm Tiên cách nhìn, chỉ có thể nguồn gốc ở những cái kia ghi chép văn tự trong. Lý Phù Dao nhìn xem gió tuyết nói ra, trên sách nói Tân Kiếm Tiên là viễn cổ đệ nhất kiếm tiên, khi địa vị cùng 6.000 năm trước Liễu Hạng kiếm tiên, cùng hiện nay Triêu Thanh Thu kiếm tiên độc nhất vô nhị, nếu là thật muốn nói cái gì đó mà nói, chính là hắn thành công phi thăng, vả lại để lại một thanh tầm tiên kiếm, làm cho thế gian nhiều hơn một đoạn gió tanh mưa máu, về phần cái khác, không còn. Tân Kiếm Tiên chuyện xưa, kiếm sơn trong điển tịch có một chút, nhưng tối đa chuyện xưa còn là Sở Vương Điện Hạ ban đầu ở tống xuất tầm tiên kiếm thời điểm nói cho hắn biết đấy. Nhưng chuyện xưa chính là chuyện xưa, người nào cũng không có thể cam đoan chuyện này là thật sự, chuyện xưa chính là chuyện xưa, không có chứng minh là đúng lúc trước, chỉ có thể là chuyện xưa. Lý Phù Dao không phải cái loại này nghe xong một cái chuyện xưa liền cảm thấy cái kia chính là chân tướng người, đương nhiên, sau đó vị này kiếm quân theo như lời đấy, cũng giống nhau không nhất định là chân thật sự tình, chân tướng sự tình, thường thường đều cần bản thân đi tìm, giống như là 6.000 năm trước vì cái gì có một trận nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến giống nhau, nhưng chuyện xưa nghe một chút không sao. Kiếm quân sắc mặt có chút tái nhợt, có lẽ là vì xích sắc kia trên kiếm ý nguyên nhân, hắn nhìn lấy Lý Phù Dao nói ra, ta là kiếm quân, chuyện này, không giả, kiếm quân chắc là sẽ không nói láo đấy, bởi vậy cái này chuyện xưa cũng không giả. Lúc trước chuyện xưa nói đến kiếm quân là cùng yêu tộc tư thông, vì vậy bị, được Tân Kiếm Tiên chém giết đấy, đó là trên sách ghi chép sự tình, không biết có phải hay không là giả dối, nhưng chuyện xưa không thật sự, bởi vì ít nhất, kiếm quân còn sống, Tân Phần bất quá là cái tiểu nhân mà thôi. Những lời này nói thập phần bình thản, giống như là nói lên quê quán cái kia mảnh cây cải dầu hoa, trong lời nói tràn đầy bình thản ý vị, không có phẫn uất, cũng không có những thứ khác cái gì tâm tình, giống như là nói qua không liên quan đến mình sự tình giống nhau. Lý Phù Dao hỏi, năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện xưa muốn theo kiếm quân tư thông yêu tộc bắt đầu nói lên, kiếm quân nhìn xem Lý Phù Dao hờ hững nói ra, Tân Phần là một cái tiểu nhân, chuyện xưa là hắn lập đấy, bởi vì hắn sợ ta một ngày kia đoạt lấy hắn thế gian đệ nhất nhân tên tuổi. Kiếm của hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không phải thế gian mạnh nhất. Hắn kiếm đạo tuy rằng cao, nhưng không nhập lại không phải là không có chiến thắng khả năng. Ta cùng hắn trước sau hai chiến, đã nắm rõ ràng rồi, hắn kiếm đạo trong chưa đủ chỗ. Hắn cũng biết, nếu chờ ta, tiếp qua trăm năm, sẽ cùng hắn một trận chiến. Hắn hầu như không có phần thắng. Kiếm quân quay đầu nhìn về phía gió tuyết, thanh âm bắt đầu trở nên rét lạnh, tựa như bầu trời này bay xuống bông tuyết giống nhau. Đã trầm mặc một lát, hắn nói ra, hắn sợ hãi ta có một ngày đứng so với hắn cao hơn, hắn sợ hãi kiếm của ta có một ngày so với hắn nhanh hơn, vì vậy, hắn bày ra cái này cục. Kiếm quân là thông yêu tộc chứng cứ là, có người phát hiện, có một vị kiếm tiên là bị kiếm của hắn làm cho chém giết, bởi vì kiếm quân kiếm ý độc nhất vô nhị, không cách nào bị, được kiếm mô phỏng. Bởi vậy người người đều tin tưởng là hắn ra tay, cái kia một trận gió tuyết, thực sự quá tại có tiêu chí tính, không ai có thể không có lý do gì liền chém giết một vị kiếm tiên. Bọn họ là cái này thiên địa nhân vật chính, là đứng ở trên đỉnh núi cao nhân vật, tại sao có thể tùy tiện đánh giết, đã liền cái ngôi mộ mới chém giết mấy vị kiếm tiên, đều phải là ác nhân đều phải làm xuống qua chuyện ác. Lý Phù Dao đột nhiên cả kinh, có chút không thể tin nói ra, vì vậy vị kia kiếm tiên là Tân Kiếm Tiên giết đấy, vì cái gì chính là vu oan cho tiền bối, ta sớm nói, hắn là cái tiểu nhân, bởi vì sợ kiếm quân có một ngày thay thế vị trí của hắn, trở thành cái thế gian cường đại nhất kiếm tiên, vì vậy Tân Phần liền dùng bí pháp bắt chước kiếm quân kiếm ý, loại chuyện này đối với người khác mà nói có lẽ rất khó khăn, nhưng mà đối với Tân Phần mà nói nhập lại không phải là cái gì việc khó, hắn vốn chính là cái này thế gian độc nhất vô nhị kiếm tiên, nếu như nói muốn giết người, sẽ không rất khó khăn, nhưng chuyện khó khăn, dù sao vẫn là sẽ có đấy, ví dụ như thế nào phỏng theo kiếm quân kiếm ý, hắn cùng ta so qua hai lần kiếm, ta đang quan sát kiếm đạo của hắn, hắn cũng đang quan sát ta kiếm đạo, ta biết rõ kiếm đạo của hắn nơi nào có chỗ sơ suất, hắn cũng đã học được kiếm của ta, từ loại nào trình độ đi lên giảng, hắn tại kiếm đạo trên thiên tư thật sự rất cao, năm đó nhiều như vậy kiếm tiên, cũng chỉ có hắn có thể nhìn thấu ta kiếm đạo. Nói tới cái này thời điểm, kiếm quân trong mắt, kiếm ý lập lòe, tân phần là kỳ tài, vì vậy hắn có thể học được kiếm quân kiếm đạo có lẽ liền tại lúc kia, hắn liền sinh ra rất nhiều ý tưởng, cũng có thể cái kia cục, chính là tại lúc kia cũng đã bố trí xuống, bố cục là chuyện rất khó, bởi vì đây không phải là thật, vì để cho người bên ngoài tin tưởng, một bước này cũng không thể sai, tân phần tâm tư kín đáo, thận trọng từng bước, ngược lại là một bước đều không có đi nhầm, hắn thành công làm cho thế nhân đều tin tưởng, kiếm quân tư thông yêu tộc, chém giết vô tội kiếm tiên, mà làm xong những thứ này sau đó, còn có chuyện trọng yếu nhất, cái kia chính là chém giết kiếm quân. Kiếm quân cùng hắn trước sau hai chiến, cũng đã nói với thế nhân, hắn là tòa sơn hà này trong đệ nhị cường lớn kiếm tiên, người bên ngoài không có năng lực chém giết hắn, chỉ có thể mời tân phần ra tay, nhưng tân phần thật không ngờ, lúc kia kiếm quân đã vô cùng cường đại, đã sớm thắng được sảng khoái ban đầu bản thân, hắn muốn giết ta, ta cũng muốn giết hắn. Đó là chúng ta cuộc chiến thứ ba, cũng là cuối cùng một trận chiến. Nói đến đây thời điểm, Lý Phù Giao không khỏi nhớ tới Liễu Hạn cùng Vạn Xích, cùng đã lâu kiếm quân cùng tân phần so sánh với, kỳ thật Liễu Hạn cùng Vạn Xích, cũng là 6.000 năm trước, sau cùng sặc sỡ lóa mắt hai người, chỉ là Liễu Hạn cả đời, trừ đi cuối cùng truy tìm tiên lộ, dẫn đến cái kia một trận đại chiến cũng không sức đánh một trận bên ngoài, nhập lại không cái gì không tốt gió bình luận truyền lưu hậu thế, ngược lại là Vạn Xích nhập lại không phải là cái gì người tốt. Vì chiến thắng Liễu Hạn hắn thậm chí đã làm rất nhiều chuyện ác, đương nhiên, hắn cũng đã làm rất nhiều chuyện có ý nghĩa, ví dụ như sáng tạo ngự kiếm pháp môn, loại này khác biệt với Sơn Hà kiếm sĩ kiếm đạo, làm cho Vạn Xích trở thành trừ đi Liễu Hạn bên ngoài mạnh nhất kiếm tiên, cái kia pháp môn cũng làm cho Lý Phù Giao được lợi rất nhiều. Kiếm quân nhìn xem gió tuyết, cũng nhìn xem trải qua, cảm thán nói, tuy rằng hắn là cái tiểu nhân, nhưng ta vẫn thua rồi, kiếm đạo của hắn không giả, không hổ là đương thời thứ nhất, cuối cùng một kiếm, ta kiếm đứt gãy. Mà hắn không có, kiếm đạo của hắn, nhân gian chí cường, chỉ là hắn muốn giết ta cũng muốn trả giá rất lớn đại giới, lúc ấy hắn đã nghĩ đến phải phi thăng, vì vậy không muốn phức tạp, vì vậy đến cuối cùng hắn đầu chỉ dùng kiếm ý ngưng kết kiếm dây xích, đến đem ta vây ở chỗ này. Lý Phù Giao hỏi, tân kiếm tiên mặc dù không tiếp tục địch, mà dù sao người không có ở đây, tiền bối nếu như cũng là vị thương hải, như thế nào còn có thể bị nhốt? Kiếm quân hờ hững nói, tân phần mặc dù là cái tiểu nhân, nhưng kiếm đạo của hắn không giả. Hắn này kiếm dây xích, dùng là của ta kiếm ý là ta đấy, ta chỉ muốn còn sống, kiếm dây xích liền sẽ không đoạn, kiếm dây xích theo của ta mấu chốt trong huyệt sinh ra, hóa thành vật dụng thực tế, đem ta vây khốn ở chỗ này, ta nếu không chết, kiếm khí sinh sôi không ngừng, liền đoạn không được này kiếm dây xích, khóa sát theo kiếm quân hai vai mà ra, không cần đi muốn liền biết rõ vị này kiếm quân chịu đựng lấy thật lớn đau khổ, mặc dù đã biết tân phần cùng kiếm quân ân oán. Chỉ sợ cũng không có ai sẽ nghĩ tới vị kia tân kiếm tiên tại kiếm đạo trên tu vi cao như thế hay. Thế nhân đám biết rõ tân kiếm tiên kiếm đạo tại thời đại kia là cao nhất, cũng là có thể vi thăng rải rác mấy người một trong, nhưng không có người nghĩ đến, vị kia tân kiếm tiên thậm chí có cao như vậy, có thể vây khốn một cái kiếm tiên không nói, lại còn là dùng đối phương kiếm ý của mình. Tay này đoạn chỉ sợ là Triêu Thanh Thu nhân vật như vậy cũng không cách nào làm được, dù sao đây đối với phương hướng còn là một vị kiếm tiên. Nói đến đây, kiếm quân trong mắt khó nén thất lạc. Hắn vốn là thế gian thiên tư tốt nhất vị kia kiếm sĩ, hai chiến liền có thể làm cho tân phần đều sinh ra ý sợ hãi, nếu không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn liền nhanh muốn đứng trúc kiếm đạo đỉnh núi cao, trở thành một cái khác truyền thuyết, nhưng ai có thể tưởng đạt được, bản thân rồi lại bị vây ở chỗ này mấy nghìn năm, bị nhốt tại trong sông mấy nghìn năm, chỉ sợ là ai cũng chịu không được đi. Nếu như cái này chuyện xưa là nói thật, như vậy kiếm quân tao ngộ hoàn toàn chính xác thập phần thê thảm. Liền Lý Phù Giao đều thở dài một tiếng. Bông tuyết không ngừng bay xuống trên mặt đất, hàn ý nhưng là không còn lúc trước như vậy nồng đậm, kiếm quân sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt chút ít, hắn vốn là bị, được kiếm dây xích vây ở đáy sông đấy, hiện tại hắn cưỡng ép lại tới đây gặp Lý Phù Giao một mặt, vốn là đã cực kỳ khó khăn. Lý Phù Giao hỏi, tiền bối muốn ta làm cái gì? Kiếm quân nghe lời này, ánh mắt rơi xuống tầm tiên trên thân kiếm,